Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Ngươi có phải hay không không phải nhân loại? Thấy Tiểu Bạch đi ra ngoài, Ninh An cũng không có ở nói thêm cái gì. Chỉ là lẳng lặng nằm ở trên giường, không biết suy nghĩ cái gì. Nếu không phải ma, kia nàng lại là cái gì? Thân thể này cha mẹ lại rốt cuộc là ai? Càng ngày càng nhiều nghi vấn làm Ninh An có chút nôn nóng bất an. Lại không thể không suy nghĩ. Mở ra huyết ngọc nhẫn, vẫn luôn không có xuất hiện Tiêu Yểm cùng Lục La đều xuất hiện ở Ninh An mép giường. Chủ nhân, Lục La đều đến Ninh An bên người, dựa gần nàng, Ninh An thấy vậy, hơi hơi mỉm cười, duỗi tay sờ sờ Lục La chát lên bím tóc. Lục La, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Tiêu Yểm nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Chỉ là liếc mắt một cái, liền đem Ninh An nhìn quét một mảnh, phát hiện nàng xác thật không có tánh mạng chi ưu lúc sau mới yên tâm ăn đi. Ninh An, ngươi lại trêu chọc người nào? Bởi vì cắt đứt liên hệ quan hệ, hơn nữa Tiêu Yểm phía trước lại ở vào tu luyện trạng thái. Bởi vậy cũng không biết những người đó là hướng về phía tinh hà tới. Ninh An nghe vậy, khóe miệng vừa kéo, Tiêu Yểm, lần này người không phải hướng về phía ta tới. Bất quá chuyện này qua đi, bọn họ rất có khả năng liền sẽ hướng về phía ta tới, không vì cái gì khác. Liền vì Tử Liên Hoa, những người đó, tựa hồ đối Tử Liên Hoa có nào đó mục đích. Nghe được nàng nói như vậy, Tiêu Yểm xấu hổ, nàng ý tứ là nàng cùng những người đó kết thù. Ninh An, ta không thể không nói, người chính là cừu hận kết duyên thể, từ hắn nhận thức Ninh An bắt đầu. Ninh An căn bản là tùy thời ở vào bị người giết nông nỗi. Đừng nói những người khác, ngay cả nàng tỉ muội đều là. Ninh An cười khẽ, đem mờ u bàn tay đặt ở đôi mắt mặt trên, chặn đôi mắt, nỉ non nói, ta cũng như vậy cho rằng, ba, mẹ, xem ra các ngươi vì ta lấy tên hàm nghĩa không có khả năng có. Ai, nhìn Ninh An bộ dáng, Tiêu Yểm thở dài một tiếng. Ta cùng Lục La về trước không gian, thương thế của ngươi không có hảo phía trước không cần lại cắt đứt cùng ta liên hệ. Ân, Ninh An đáp nhẹ một tiếng, ta đã biết. Cuối cùng nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Tiêu Yểm cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là cùng Lục La cùng nhau về tới trong không gian mặt. Chờ Tiêu Yểm cùng Lục La biến mất lúc sau, Ninh An mới lấy ra tay, đôi mắt bên trong một mảnh lạnh nhạt. Những người đó, nàng tuyệt không buông tha. Kế tiếp 3 ngày, Ninh An thương thế đã hoàn toàn chuyển hảo. Cái này làm cho tử thần có chút kinh ngạc, bởi vì Ninh An lúc ấy trở về thời điểm, nội thương phi thường nghiêm trọng, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Tuyết minh nàng có phi thường cường hãn khôi phục lực. Ăn cơm khi, tử thần một tay chống đầu, đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn Ninh An. Ninh An kẹp lên một miếng thịt, cảm nhận được tử thần tầm mắt, vi lăng tiếp theo, ngay sau đó nói, lão sư, ta trên mặt có chữ viết. Tử thần lắc đầu, thay đổi một bàn tay chống đầu, liền ở Ninh An chuẩn bị ăn xong thịt thời điểm, tử thần lạnh sâu kín nói, Ninh An, người có phải hay không không phải nhân loại? A, một bên Mộ Dung Lan hơi hơi kinh ngạc một chút, quay đầu lại nhìn Ninh An, không có khả năng đi. Tuy rằng nói Ninh An trên người Tử Liên Hoa ấn ký là kỳ quái một chút, nhưng là cũng không có khả năng không phải nhân loại đi. Mộ Dung Lan nói xong lúc sau, nhìn Ninh An thật sâu nhăn lại mày đẹp, nàng tổng cảm thấy Ninh An dung mạo rất giống một người. Bất quá hẳn là không phải, rốt cuộc bọn họ đều nói người kia đã sớm đã chết. Phong Vô Tà nhìn Mộ Dung Lan liếc mắt một cái. Tử thần, ngươi không nói lời nào không ai đưa ngươi là người cơ mà đi, nghe thế câu nói. Tử thần trong lòng cả kinh, lập tức cầm lấy chiếc đũa bắt đầu cuồng ăn cơ mà đi. Ninh An không nói gì. Đem thịt bỏ vào trong miệng, từ từ ăn cơm, sớm ăn tương đương, hết chương.